Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Sakura muốn cùng Sasuke cộng độ cửa ải khó khăn, Ino ảnh phân thân lập tức thay ngồi quỳ, tư thế, biểu tình trở nên đoan trang trịnh trọng lên. Nàng giống như là bản tin thời sự sau khi kết thúc chủ bá sửa sang lại tài liệu giống nhau. Mặt mang mỉm cười, đem trên bàn sách văn kiện đặc biệt cẩn thận mà sửa sang lại một lần, theo sau lộ ra 8 cái răng. Tươi cười tươi đẹp hỏi, người tính toán là, Sakura nổi da gà đều đi lên. Người đừng như vậy, ta sợ hãi. Nàng lo lắng đề phòng mà thấp giọng hỏi nói, ngoặc kép, ta tưởng mua kia đem quạt tròn. Có thể chứ? Ino đặc biệt đứng đắn. Có thể là có thể. Nhưng là, chính ngươi nói, này đem dùng thần thụ cành cây. Từ 36 vị đại thợ thủ công liên thủ chế tạo thai màng. Đặt ở ngọn lửa nơi liên tục bị bỏng 72 tháng. Lúc sau từ 108 vị Uchiha nhất tộc am hiểu hỏa độn ninja hướng bên trong giáo huấn hỏa thuộc tính. Chakra ngọn lửa quạt tròn giá trị bao nhiêu tiền? Sakura, có như vậy tà hồ sao? Kỳ thật làm Uchiha nhất tộc tộc trưởng tín vật, đại biểu cho Uchiha chỉnh thể vinh quang cùng quá vãng lịch sử này đó phụ ra tin tức đều có thể. Không suy xét, chúng ta liền đơn thuần nói này đem quạt tròn giá trị, Sakura mắt trợn trắng. Ngươi càng là nói như vậy, càng là muốn đem mấy thứ này tính toán ở tổng giá trị. Ta là hiểu ngươi, Ino dựng thẳng lên một ngón tay. Ta cho ngươi làm cái thực nghiệm đi. Ngươi tự mình nhìn xem hiệu quả, hai người đi ra doanh trướng, Shikamaru buồn bã ỉu xìu mà ở một bên. Ngủ, ở Ino ảnh phân thân thúc giục hạ, chậm gì gì mà đứng lên. Đối với nàng bên này thả một cái hào hỏa cầu thuật, Ino ảnh phân thân tựa hồ một bức như lâm đại. Địch bộ dáng, nàng giơ lên quạt tròn. Hô to một tiếng, bắn ngược, liền thấy quạt tròn mặt ngoài hiện lên một tầng tinh mịn chakra. Shikamaru phóng thích hào hỏa cầu thuật bị tại chỗ bắn ngược trở về. Choji vươn một con bàn tay to, ở giữa không trung ngăn lại hào hỏa cầu thuật. Ino ảnh phân thân hỏi Sakura. Thấy được đi, này hiệu quả có thể sử dụng không tồi tới hình dung sao? Quả thực là nghịch thiên, nếu ai bắt được này đem bảo phiến. Liền tương đương với nhiều một cái mệnh a, ngươi là muốn ta mệnh đi. Cây quạt hiệu quả xác thật không tồi. Nhưng ngươi cần thiết đem bắn ngược kêu đến lớn tiếng như vậy sao? Hảo trung nhị a, Sakura biểu tình chua xót. Nàng cảm thấy đối phương khẳng định sẽ đối này đem quạt tròn báo ra một cái con số thiên văn, hai. Người một phen lôi kéo. Tỉ muội tình thâm, hữu nghị trường tồn, cuối cùng. Cấp ra một cái cuối cùng báo giá. 100.000.000 vạn lượng. Sakura như bị sét đánh. Nàng nào có nhiều như vậy tiền a? Phải biết rằng Jiraiya làm như vậy nhiều S cấp nhiệm vụ. Lại viết thư. Lại đương Hokage lấy tiền lương. Lấy trợ cấp. Toàn bộ của cải cũng chính là 500.000.000 bộ dáng. 100.000.000 nhiều lượng bạc ném tới đổi kim sở. Đều có thể treo giải thưởng Hokage cái đầu trên cổ. Ino nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Kỳ thật ta đây là vì ngươi hảo. Ngươi tưởng a, ngươi cùng Sasuke cộng đồng hoàn thành một sự kiện. Ở cái này trong quá trình chiến thắng rất nhiều khó khăn. Cùng nhau nâng đỡ vượt qua vô số gian nan hiểm trở. Tuổi già thời điểm, các ngươi ở bên nhau hồi ức. Đây là cỡ nào ấm áp một cái cảnh tượng a, Sakura tức giận. Ta lớn nhất gian nan hiểm trở chính là ngươi. Không có ngươi, ta không đến mức nghèo thành như vậy. Ino học mai gai bộ dáng. Dùng sức chụp Sakura bả vai. Cũng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Cố lên, ngươi có thể. Sakura lại trở về tìm Sasuke. Đem tình huống vừa nói, Sasuke cũng cảm thấy có điểm đầu đại. Hắn hiện tại là thượng nhẫn. Chấp hành nhiệm vụ tiền lời xa xa cao hơn Sakura. Nhưng phía trước học tập tiên nhân hình thức thời điểm, đã chi trả 5.000.000 vạn. Kiêm một chút gần như đào rỗng hắn này 3 năm sở hữu tích tụ. hiện tại còn muốn 100 triệu 2000 vạn. Hắn thật mạnh gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng gom góp đến này số tiền. Sakura đếm đếm chính mình tiền tiết kiệm. Ai, như muối bỏ biển, vì chính mình hạnh phúc, nàng cũng đến đi theo nỗ lực kiếm tiền a. Đáng giận Inohel, người cũng quá tối. Mấy người cơm nước xong, chậm gì gì lên đường, thình lình liền nhìn đến ăn mặc một thân rách nát trường bào. Trong cơ thể quấn quanh đại lượng băng vải, cả người là thương Hiruko dẫm lên một khối kim loại bản từ mấy người đỉnh đầu bay qua đi, đây là muốn làm gì đi, chạy trốn sao? Nhìn nhìn hắn phi hành phương hướng, Ino ảnh phân thân có một cái đại khái suy đoán. Hảo gia hỏa, này không phải là muốn đi tìm chính mình bản thể liều mạng đi. Không biết bản thể cùng đốm chiến đấu kết quả như thế nào. Nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào, đều không thể làm gia hỏa này quấy nhiễu chiến đấu, ngăn lại hắn. Ảnh phân thân hạ đạt mệnh lệnh, Sasuke phản ứng nhanh nhất. Tại chỗ xoay người, lúc sau gia tốc, cao cao nhảy lên, lôi độn chakra như là cánh chim. Gia tăng rồi đại lượng trệ không thời gian. Theo sau trượt mười mấy mét, nhất chiêu ngàn điểu thứ hướng Hiruko phía sau lưng, ong minh thanh không dứt bên tai. Cường đại lực đánh vào hơn nữa lôi độn sắc bén đặc tính. Chí mạng uy hiếp làm bị thương pha trọng Hiruko khôi phục một chút lý trí, đáng chết. Các ngươi này đó mộc diệp ninja lại muốn ngăn trở ta. Hiruko không chút nghĩ ngợi, triệu tập trong cơ thể vừa mới đạt được, hoặc là nói là dung hợp ra tới năng lực, giơ lên tay phải, năm ngón tay mở ra. Nhắm ngay Sasuke đâm ra ngàn điểu, xi, một tiếng vang nhỏ. Sasuke liền nhìn đến chính mình nắn hình ra ngàn điểu chakra bị đối phương nháy mắt hút đi, còn cho. Ngươi, đồng dạng chakra ở Hiruko trong cơ thể tuần hoàn một vòng. Như là năng lượng sóng xung kích giống nhau. Thẳng tắp mà đánh trở về, Sasuke sử dụng thêm cụ thổ mệnh ngọn lửa ngăn lại này một kích. Vững vàng rơi xuống đất, Hiruko thấy rõ Sasuke trên đầu hộ ngạch. Lúc sau càng thấy được thiếu niên này hốc mắt chung Sharingan. Mangekyo Sharingan, vẫn là một đôi. Bầu trời rơi xuống một cái đại bảo bối. Cái này không thể so Kakashi hảo. Hắn nhìn nhìn nơi xa. Trong cơ thể những cái đó thanh âm nói cho hắn. Nơi xa có một cái càng tốt. So Kakashi. So trước mắt Sasuke đều hảo vô số lần ra hỏa. Nếu là hấp thu ra hỏa kia, chính mình huyết mạch khẳng định có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ. Hắn chần chờ một chút, lý trí chiếm cứ thượng phong, áp chế trong cơ thể lung tung rối loạn thanh âm, trước làm trong cơ thể 7 loại chakra cân bằng xuống dưới, lúc sau lại nói tiến thêm một bước sự đi. Quỷ mầm la chi thuật, hắn nhanh chóng kết ấn. Thân thể băng vải phía dưới lại lần nữa phân bố ra sền sệt. Phát ra tanh tưởi màu đen chất lỏng từ bốn phương tám hướng hướng Sasuke hội tụ. Tựa hồ tưởng đem thiếu niên này một hơi nuốt vào, Naruto hô to một tiếng. Dùng Rasengan công kích Hiruko, ý đồ giúp Sasuke thoát vây. Nhưng Hiruko đã chết tâm trước giải quyết Sasuke. Hắn chịu đựng trong cơ thể truyền đến cơn đau. Liên tục dùng huyết kế lưới năng lực hấp thu Naruto Rasengan cùng Sakura Thủy Long đạn. Bên kia quỷ mầm la chi thuật rậm rạp mà nảy lên đi. Nắm giữ Sasuke hoạt động không gian, thủy độn, thủy đoạn sóng. Ino ảnh phân thân phun ra một đạo mớn nước. Thủy đoạn sóng cắt năng lực vẫn như cũ chắc tuyệt. Nhưng quỷ mầm la chi thuật như là một đại đoàn bùn. Thứ này tính dai 10 phần. Mớn nước thiết đến 2 phần 3. Liền thiết bất động, Hiruko cười lạnh hai tiếng, tựa hồ là ở cười nhạo Ino, cười ngươi muội a. Ảnh phân thân cảm thấy chính mình bị như vậy cái sử bát quái cười nhạo, rất là bực bội, dùng cái này đánh hắn. Nàng duỗi tay một mát, trống rỗng chế tạo số căn hắc bổng, ném cho Naruto, Shikamaru bọn họ. Tấu chương xong, hết chương.